Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 325 đến 1, không nhịn được đối tốt với anh một. Góc truyện audio.com, editor, may, lúc mở cửa cũng là cô vươn tay ấn mật mã. Người đàn ông ôm cô đến phòng ngủ mới buông ra, cô đi lấy quần áo tắm rửa, anh cũng đã xả tốt nước tắm cho cô, lại kéo bức màn lên. Chỉ Hoan ôm áo ngủ của mình nói với anh đi làm đi. Chờ em ngủ anh lại đi. Anh nói như vậy, Chỉ Hoan cũng không nói thêm cái gì, ôm quần áo đi vào tắm vòi sen đơn giản, sau đó rửa mặt. Chờ cô tắm xong đi ra, anh đã muốn thay cô nấu một tô mì, phía trên trải trứng trần nước sôi xinh đẹp, bên cạnh mì theo thường lệ đặt một ly sữa, ăn xong ngủ tiếp. Cô mím môi nhìn anh, sao anh không nấu cho mình một tô? Anh nhìn cô thản nhiên cười, lát nữa anh ở trên đường tùy tiện mua chút đồ ăn. Chỉ Hoan nhặt đũa lên, sau đô lại buông xuống, anh đợi một lát. Cô đứng dậy đi phòng giữ quần áo, cầm một bộ quần áo đàn ông lộn trở lại, anh tắm rửa một chút lại đi làm, nơi này của em hẳn là tiện hơn công ty của anh. Mặc Thời Khiêm nhìn quần áo trên tay cô, hóa ra cô ngay cả quần áo của anh cũng chuẩn bị tốt. Rõ ràng tâm tồn khúc mắc lại vẫn là nhịn không được đối tốt với anh. Người đàn ông tiếp nhận quần áo, đứng dậy đi phòng tắm. Chỉ Hoan nhìn bóng dáng của anh cầm đũa lên cúi đầu ăn mì. Vừa ăn mấy miếng, liền phát hiện tóc dài luôn rơi xuống. Cô muốn tìm dây cột tóc buộc tóc lại, nhìn cổ tay không có dây cột mới nhớ tới cô thuận tay đặt ở trên bồn rửa mặt, vì thế lập tức đứng lên bước nhanh đi về phía phòng tắm. Vừa đẩy cửa vừa nói, Mặc Thời Khiêm, anh chờ một chút em lấy đồ. Cách Chương.